Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1121, tìm được. Thật vui vẻ. Tại liên tiếp phần đấu 2 ngày sau đó, chúng ta cuối cùng lại thành công theo tử thần trong tay đoạt lại một cái mạng. Đây là vị kia dân mạng tại microblog trên phát một đoạn văn tự. Trừ cái đó ra, còn có một đám nhân viên y tế cùng người bệnh đối mặt màn ảnh mỉm cười ảnh chụp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này, như vậy có lẽ cũng không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý. Nhưng vấn đề là, có dân mạng trong lúc vô tình phát hiện, cái kia đang bị toàn bộ làng giải trí tìm kiếm bên trong Diệp Thu. Chính là liền xuất hiện ở trong tấm ảnh, cử chỉ thân mật ngồi ở bên cạnh người bệnh. Vị kia dân mạng lúc này cầm đầu này microblog tiến hành phát. Đồng thời hợp với Diệp Thu cuối cùng hiện thân. Dạng này một đoạn văn tự. Mới đầu, khi nhìn đến đầu này microblog thời điểm, rất nhiều dân mạng đều biểu thị không tin. Dù sao, trong khoảng thời gian này đến nay, quá nhiều vô lương truyền thông cùng dân mạng giả tá tìm được Diệp Thu tin tức bác chú ý. Rất nhiều dân mạng ngay cả ảnh chụp đều không xem, liền ở phía dưới nhắn lại dâng lên: "Bác chủ a, thay cái biện pháp đi, ngươi một chiêu này đã dùng nát, thật coi chúng ta ngốc a." Làm một cái như vậy tiêu đề liền muốn gạt chúng ta điểm kích. Cút ngươi trái trứng, lão giấy hận nhất tiêu đề đảng. Vừa mới bắt đầu, đầu này microblog bình luận khu phía dưới tất cả đều là đám dân mạng tiếng mắng cùng tiếng khiển. Check, cái kia thủy triều tựa như tiếng mắng thiếu chút nữa thì để cho vị này anh em tinh thần sụp đổ. Hoài nghi cuộc sống, ngay tại hắn chần chờ rốt cuộc muốn không cần xóa bỏ đầu này microblog thì phía dưới bình luận khu. Hướng gió dần dần có biến hóa. Cái này... Trong tấm ảnh người nam kia giống như thật sự là Diệp Thu A tương đương. Ta vừa mới cũng nhìn kỹ. Giống như thật sự là Diệp Thu. Quá giống. Nếu như nói, người này không phải Diệp Thu. Như vậy bọn hắn nhất định là song bào thai huynh đệ. Ta đi, người này sẽ không phải thật sự là Thu Điện Hạ đi. Rất nhanh, một đại dao động tín đồ chung nhóm cũng bị hấp dẫn tới. Làm Diệp Thu đáng tin fan, bọn hắn đối Diệp Thu thân thể hiểu rõ trình độ quả là tới một để cho người ta giận sôi cấp độ. Đã từng có truyền thông làm qua một cái thí nghiệm, bọn hắn theo mỗi cái minh tinh fan trong câu lạc bộ rút lấy 20 cái fan đến hoạt động hiện trường, sau đó phát cho bọn hắn vài tờ lấy ra từ hơn 10 vị ngôi sao thân thể một bộ phận ảnh chụp. Để bọn hắn nhận ra thuộc về nhà mình thần tượng ảnh chụp. Phải biết, những hình này bên trong, hoặc là chỉ có các minh tinh một con mắt, hoặc là chỉ có một cái mũi. Tồi tệ nhất là, có một tấm hình vậy mà chỉ lấy ra các minh tinh một cái đầu ngón tay. Mà kết quả cuối cùng, đến từ tín đồ tất cả 20 tên tín đồ tất cả đều thành công nhận ra thuộc về Diệp Thu ảnh chụp. Một cái đều không nhận lầm. Chuyện này bị lộ ra về sau, tất cả mọi người cười thành Diệp Thu liền xem như hóa thành hội. Tín đồ chung nhóm đều có thể nhận ra. Mà tín đồ chung nhóm cũng bằng vào lúc này trở thành toàn cầu công nhận đáng tin fan đoàn thứ nhất. Bởi vậy, làm các tín đồ nhìn thấy tấm hình này thì lập tức liền nhận ra trong hình người đó cũng không phải là cái quái gì cực giống Diệp Thu người, mà chính là Diệp Thu bản thân. Làm từng cái các tín đồ đứng ra sau khi xác nhận, tất cả mọi người giờ mới hiểu được, hóa ra tấm hình này bên trong Diệp Thu lại chính là bản tôn. Cái này, toàn bộ bình luận khu hướng gió trong nháy mắt liền biến. Mà theo sát phía sau, vô số dân mạng nhao nhao vọt tới tấm hình này sớm nhất xuất xứ. Cũng chính là vị kia bệnh viện quân khu y tá microblog bên trên. Bắt đầu như thủy triều nhắn lại. Nửa giờ về sau, làm vị kia y tá giúp xong trên tay công tác, trộm cái nhàn trà thoáng một phát microblog thì lại phát hiện của mình microblog vậy mà giống như nổ tung một dạng, bỗng dưng nhiều hơn mấy trăm ngàn fan. Mà nàng phát đầu kia mang theo Diệp Thu hình microblog dưới càng là xuất hiện hơn triệu bình luận. Chờ đến nàng xem thoáng một phát bình luận nội dung về sau, bất thình lình ý thức được, có vẻ như chính mình đã gây họa. Nàng lúc này bôi bỏ đầu kia microblog, nhưng là đã sớm muộn. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại di động của nàng bắt đầu lần lượt nhận được từng cái điện thoại cùng tin nhắn. Trong này có người quen, cũng có mã số xa lạ, không một ngoại lệ, bọn họ đều là đến hỏi thăm Diệp Thu hướng đi. Tại liên tiếp tiếp mười mấy điện thoại về sau, nàng cuối cùng chịu không được, trực tiếp đưa điện thoại di động cho nhốt. Nửa giờ về sau, đợt thứ nhất ký giả xuất hiện ở bệnh viện quân khu khu nội trú, bắt đầu phỏng vấn gặp phải bác sĩ, hỏi thăm liên quan tới Diệp Thu hành tung. Nguyên bản an tĩnh khu nội trú lập tức biến thành một cái chợ bán thức ăn. Đối mặt loại tình huống này, phía bệnh viện đành phải liên lạc Diệp Thu. Mà lúc này, Diệp Thu đang tại khu nội trú tầng cao nhất phòng bệnh đặc biệt bên trong cùng trên giường bệnh. Tiểu cô nương trò chuyện, nếu có chân lý báo ký giả ở chỗ này, như vậy có lẽ nhận ra được. Tiểu cô nương này chính là lúc trước bị bọn hắn báo cáo cái kia bởi vì xem ca nhạc hội mà bị đưa vào bệnh viện cấp cứu mê ca nhạc một trong. Ký giả đã tìm được tới nơi này sao? Khi biết chuyện nguyên do về sau, Diệp Thu cười một cái nói, tính toán thời gian, bọn hắn cũng cần phải tìm được. Ngượng ngùng a, tiểu quận vương, viện trưởng bệnh viện mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Là chúng ta nhân viên tự tiện ban bố một tấm có ngươi ở chụp ảnh chung, cho nên mới sẽ dẫn tới đám này ký giả. Không sao, Diệp Thu lắc đầu, vừa cười vừa nói, lúc ấy cũng là ta tự nguyện cùng một chỗ vỗ. Lại nói, phơi chiếu nha, rất bình thường sự tình, ngài cũng không cần trách cứ vị kia cô y tá. Nhìn thấy Diệp Thu như thế thông tình đạt lý, vị viện trưởng kia không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Jenny, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cùng những ký giả kia chào hỏi. Diệp Thu đối nằm ở trên giường bệnh cô nương chào hỏi, sau đó liền cùng viện trưởng cùng nhau rời đi. Lúc này, ở viện bộ đại sảnh đám phóng viên đã hỏi thăm rõ ràng. Diệp Thu sớm tại nửa tháng trước đã đến bệnh viện này, đồng thời vẫn đợi đến hiện tại. Lại tinh tế hỏi một chút, hắn lại là bồi tiếp một người đến từ Tây Phương tiểu cô nương tới bệnh viện làm giải phẫu. Khi biết tin tức này về sau, hiện trường đám phóng viên từng cái tinh thần đại chấn. Bọn hắn nhao nhao lấy ra điện thoại di động, tìm ra tấm kia bị bọn hắn trước tiên bảo tồn lại ảnh chụp. Chỉ bên trong tiểu cô nương kia hỏi bọn hắn có phải hay không cái này. Sau đó liền lấy được xác nhận. Rất nhanh, tin tức này liền xuất hiện ở trên Internet. Cái cô nương này rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời liên quan tới cái cô nương này thân phận nghi vấn xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.